Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 386, trộm tâm tiểu đội. Dược động hạch tử cứ điểm, hắn đây là cường hay yếu? Ngân tổng nhỏ giọng hỏi thăm bên người Mặc Thị Quy. Ở cứ điểm trên lôi đài ngự trùng lấy còn sót lại 30% HP đứng ở tranh tài trên lôi đài. Ở lôi đài một bên kia nằm là dược động hạch tử phân hội một vị đồng đẳng cấp quang thương sĩ người chơi, lấy nghề nghiệp tiêu chuẩn để cân nhắc đại khái là thứ cấp thi đấu vòng tròn tiêu chuẩn. Thánh linh sân đấu 200 tên gọi tả hữu tài nghệ. Mặc Thì Quy xem xong ngự trùng liên tiếp 3, chàng sau cuộc tranh tài làm ra đánh giá, ngân tổng chơi game món ăn. Nhìn nhà chơi tài nghệ cũng tương tự món ăn. Cân nhắc một cái người chơi cường đại hay không phương diện này còn cần Mặc Thì Quy làm phán xét. Ta điều tra qua hắn bối cảnh, cái này ID ở phân tranh sân đấu người đi đường cục có chút danh tiếng. Hắn trước kia là ở phân tranh làm đại luyện, chẳng qua là một học sinh trung học. Thuê hắn mà nói cần phải đối mặt nguy hiểm tương đối. Mặc Thì Quy nói tiếp, học sinh trung học đệ nhị cấp quả thật có chút khó giải quyết. Tổng huấn luyện viên ngươi còn nhận biết còn lại quang thương sĩ người chơi sao? Ngân tổng nhìn một cái trận đấu lôi đài bên cạnh còn tụ tập 4 vị dược động hạch tử tìm đến. Quang thương sĩ người chơi, lần này chém đầu trong hành động chủ lực phát ra người chơi. Đa số đều là lấy quang thuộc tính, tổn thương nhất ưu tiên. Cái này một loại tính đối với thâm uyên quái vật có quá mức damage increase. Thánh linh có rất nhiều đường tắt có thể đem chính mình kỹ năng chuyển hóa trưởng thành quang thuộc tính. Đa số nghề nghiệp kỹ năng cũng có rất nhiều nắm giữ quang thuộc tính thêm được. Nhưng quang thương sĩ nghề nghiệp này tất cả kỹ năng đều là quang thuộc tính tổn thương. Đồng thời hắn còn có một cái ưu thế đó chính là công kích khoảng cách là lấy khoảng cách xa làm chủ. Không có, nghề nghiệp này giống như ưng nhãn ở thánh linh bên trong đều là rất ít ỏi biến chức. Chức nghiệp thuần thục nắm giữ độ cao quang thương người chơi khả năng cũng chỉ có hắn. Mặc Thì Quy nói, phải dẫn theo hắn sao? Ngân tổng chính trần chờ thời điểm lại nhận được một cái Giang Kiều gửi tới tin tức. Chăn nuôi người cuối cùng quyết chiến trước đưa nhiệm vụ làm xong. Hay lại là một lần duy nhất. Các ngươi người bên kia viên quyết định thật là không có. Giang Kiều ở chiêu mộ chủ mẫu sau khi lấy được rất nhiều có quan hệ với Hắc Triều đảo đích tình. Báo cáo, trong đó liền bao gồm một cái ở chăn nuôi người trong chủ thành có một cái có thể truyền tống đến. Hắc Triều đảo nòng cốt địa khu truyền tống máy. Mấu chốt này tình báo bị Giang Kiều bắt được sau. Giang Kiều trực tiếp âm thầm an bài nhà mình công hội hạ san kích phát cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Ở nơi này sau khi 8 đại công hội liền hành động. Liền Giang Kiều cái này ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành. Vào nòng cốt địa khu cái này vốn điều kiện là cái gì? Số người đây, Ngân Tổng lập tức trở về một cái tin cho Giang Kiều. Đây là Ngân Tổng lần đầu tiên cùng Giang Kiều trò chuyện riêng. Hắn đối với Giang Kiều ấn tượng liền là một vị không nhân vật gì cảm triệu hoán sư. Nhưng Ngân Tổng luôn cảm giác Giang Kiều ở tận lực hạ xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nhưng bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm, người đem dự tuyển người đều mang tới sẽ. Biết, ta cũng không dễ giải thích. Giang Kiều trả lời. Ngân Tổng lấy được lần này phục trực tiếp làm ra quyết định. Nắm trên người của hắn trang bị đổi một chút. Sau đó dẫn hắn đi chăn nuôi người chủ thành. Ngân Tổng đối với một bên Mặc Thì Quy nói. Mặc Thì Quy gật đầu một cái trực tiếp đi tới đang đứng ở sân đấu lên ngự trùng trước mặt. Ta thông qua sao? Ngự trùng nhìn Mặc Thì Quy thời điểm lại cảm giác có một ít khẩn trương. Thông qua. Nhưng này không có nghĩa là ngươi nhất định có thể ra sân. Mặc Thì Quy trực tiếp ném rồi một cái. Giao dịch thỉnh cầu cho ngự trùng. Không thể ra sân ngự trùng nghe 4 chữ này nội tâm trở nên cực kỳ thất lạc. nhưng đột nhiên bắn ra một cái giao dịch xin lại để cho ngự trùng thử ra một hồi. Chẳng lẽ gia nhập dược động hạch tử công hội phải trả tiền sao? Phải trả bao nhiêu? Ngự trùng trên người đã không có bao nhiêu tiền, nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Trực tiếp một chút kích đón nhận giao dịch này mời. Kết quả một giây kế tiếp ở mặt thì quy giao dịch kia một cột lên đột nhiên nhiều ba cái tử sắc trang bị, còn có một cái màu đỏ đặc thù trang bị cùng một cái đồ màu cam bị. Truyền tống phá ma thạch chúng ta tạm thời chỉ có một quả, cho nên chỉ có thể trước cho ngươi một món tranh sắp xếp. Cái này đặc thù trang bị đối với ngươi quang thuộc tính công kích có tăng lên. Ngươi cầm xài trước, Mạc Thì Quy nói, cái này, điểm tiếp nhận. Ngự trùng căn bản không thời gian ngẩn người. Mạc Thì Quy dưới mệnh lệnh hắn hy lý hồ đồ điểm tiếp nhận. Khi hắn nhìn thấy nằm tại chính mình trang bị lĩnh vực cái này ngũ trang bị, nhịp tim tốc độ nhanh đến khiến hắn hít thở không thông. Có những trang bị này hắn muốn cái gì giấy bất động sản à? Bây giờ thánh linh một món đặc thù trang bị đều giá trị 30 vạn đi lên rồi. Kia món vũ khí được đặt tên là Long Môn Chi Mâu. Một món 55 cấp truyền thuyết vũ khí. Hơn nữa truyền thuyết phá ma thạch, ngự trùng cảm thấy thả trên mạng khả năng bán 50 vạn đều có người muốn. Hắn nắm những trang bị này bán ít nhất thời gian mấy năm cũng không lo ăn uống. Đây là công hội tài sản, ngươi tùy thời có thể trả lại những trang bị này. Nhưng nếu như ngươi dùng những trang bị này sáng tạo ra tương ứng giá trị, bọn họ có lẽ sẽ biến thành đồ đạc của ngươi. Ngươi không phải là muốn chứng minh chính mình sao? Mặc Thì Quy xem người rất chính xác. Hắn biết rõ ngự trùng là cái loại này muốn dựa vào chơi game chứng minh mình tiểu thí hài. Cho nên hắn trực tiếp đối với ngự trùng đưa tay ra nói. Dược động hạch tử hoan nghênh ngươi. Ở chỗ này định chứng minh chính ngươi đi. Ngự trùng nắm Mặc Thì Quy tay. Hắn cái miệng ấp úng rất lâu. Nhưng chính là không nghĩ tới nói gì. Lời sau cùng toàn bộ đều biến thành nghẹn ngào. Mặc Thì Quy xuất lĩnh chém đầu tiểu đội dự bị thành viên đi tới chăn nuôi người chủ thành. Hắn còn không có ở tòa này đẹp lạ thường trong thành phố đi bao lâu liền gặp một cái phiền toái. Địch nhân, thiết pháp giả Sander. Mặc Thì Quy nhìn thấy Sander nháy mắt trong nháy mắt từ tấm thuẫn bên trong rút ra trường kiếm của mình. Hắc chiêu đảo lên tất cả thiết pháp giả đều có tên của mình. Mà cái tên này là Sander thiết pháp giả tuyệt đối là cùng Mặc Thì Quy kết oán sâu nhất địch nhân. Lại gặp mặt, Sander nhìn thấy Mặc Thì Quy sau khi thẳng hướng hắn đi tới. Ta không ngại lại giết ngươi một lần. Mặc Thì Quy thanh âm của lạnh đến như trời đông giá rét. Nhưng thiết pháp giả Sander không có giống là lần trước Hắc Tấn kỵ sĩ đánh một trận lúc như vậy. Miệng đầy giễu cợt công kích Mặc Thì Quy, mà là đi tới Mặc Thì Quy trước mặt trực tiếp hai đầu gối té quỵ trên đất. Thật xin lỗi, thiết pháp giả Sander lần này quỳ tốc độ nhanh đến thậm chí khiến Mặc Thì Quy không kịp cho mình. Lên bắp, nguyên bổn đã tiến vào chống đỡ trạng thái Mặc Thì Quy. Nhìn thấy Sander cái này có thể so với tốc độ ánh sáng quỳ xuống cầu xin tha thứ động tác cho Mặc Thì Quy tạo thành suy nghĩ lên xung kích tổn thương. Cái gì ngoạn ý nhi? Cầu xin tha thứ đối với chúng ta mà nói không bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc Thì Quy vẫn dự định mang Sander chém chết. Hắn phủ nhã ly còn có một chút trí nhớ bị Sander đoạt đi. Nhưng Mặc Thì Quy ở Hắc Tấn kỵ sĩ trong một trận đánh giết chết Sander, lại phát hiện những ký ức này lại cũng không tìm về được. Đây cũng là khiến Mặc Thì Quy nhìn thấy hắn liền tức giận rãnh trực tiếp kéo căng cứng nguyên nhân. Ta không có hướng các ngươi cầu xin tha thứ, chẳng qua là ở hướng các ngươi nói xin lỗi. Dĩ nhiên ta cũng không chỉ nhìn các ngươi có thể tha thứ ta thánh linh môn. Ta đi qua làm ra làm ác chỉ là nói xin lỗi là không cách nào thường lại. Có lẽ chỉ có dựa vào ta cái mạng này mới có thể hơi chút chống đỡ lên một ít. Thiết pháp giả, Sander đang cùng Mặc Thì Quy nói chuyện với nhau thời điểm từ đầu đến cuối cúi đầu. Hội trưởng, cái này NPC có chút kỳ quái à? Có phải hay không Trình Tự ra bác rồi hả? Hắc Hoa chử nhục sau lưng Mặc Thì Quy nhỏ giọng hỏi. À, ta ngược lại thật ra cảm thấy có phải hay không kích phát cái gì có chuyện xảy ra? Nhung Mao Thỏ chính là ôm cái nhìn bất đồng. Đây là Hắc Triều Đảo thiết pháp giả bị triệt để công lược sau khi hội kích động sự kiện. Giang Kiều từ chủ thành đường phố một bên kia đi ra. Sau lưng Giang Kiều còn đi theo Winner cùng chăn nuôi người mẹ. Hoàn toàn công lược. Mặc Thì Quy không hiểu đây cũng là cái gì thiết lập. Hắn quay đầu nhìn một cái sau lưng. Tiếc nuối là cũng không có tìm được Thánh Linh Vạn Sự Thông Phồn Tinh sách sĩ đội thân ảnh của Ách liên quan tới nhiệm vụ này cặn kẽ giới thiệu. Ta đã tiệt đồ phát trong đám rồi. Cái này cũng cùng lần này chém đầu kế hoạch nhiệm vụ có liên quan rất lớn. Mọi người nhìn kỹ một chút. Thuận tiện ta cũng ở đây trong bầy nhắc đến một cái Hạ Phồn Tinh sách sĩ đội. Giang Kiều nói, Mặc Thì Quy mở ra Thánh Linh kéo ép bầy. Giang Kiều ở Thánh Linh kéo ép trong bầy phát một đống lớn nhiệm vụ tiệt đồ. Những nhiệm vụ này tất cả đều là Hạ San tại ngày trước cùng ngày hôm qua làm. Một người trong đó liền bao gồm Hạ San tình cờ gặp, chạy trốn thiết pháp giả Winner, sau kích động. Một cái tên là thiết pháp giả hối cải nhiệm vụ. Mọi người giống a, ta là của các ngươi phồn tinh lão sư. Ta xem các ngươi cũng không hiểu liền trực tiếp đi ra làm giải thích. Nhiệm vụ này nguyên lý cũng có bối cảnh căn cứ. Phồn tinh sách sĩ đội ở Giang Kiều nhắc đến hạ. Trong nháy mắt nổi bọt, hắn ở xem xong Giang Kiều phát nhiệm vụ tiệt đồ sau khi lập tức bắt đầu phân tích mà bắt đầu. Đầu tiên Hắc Triều Đảo toàn bộ thiết pháp giả đều là cùng Hắc Triều Đảo có ý thức liên tiếp. Tổ ong ý thức mọi người biết chưa? Sau đó chính là thiết pháp giả tính cách cũng là căn cứ Hắc Triều Đảo tính cách tới. Lấy Hắc Triều Đảo trạng thái bây giờ. Trên đảo toàn bộ thiết pháp giả tính cách đều rất u ám. Lại thị sát thành tánh, đối với người ngoại lai có cực lớn coi là kẻ thù. Như vậy thiết pháp giả môn thoát khỏi Hắc Triều Đảo ý thức sẽ như thế nào đây? Mặc Thì Quy thô sơ giản lược quét mắt liếc mắt phồn tinh phát một đống lớn trường thiên đại luận. Gì đó, hắn cuối cùng chung kết một cái đơn giản tóm tắt kết luận. Ngươi là nói cái này NPC bây giờ ở vào hối cải trạng thái. Mặc Thì Quy nhìn quỳ rạp dưới đất mặt đầy bi thương Sander hỏi. Đây hoàn toàn là tẩy não a. Càn quét băng đảng tẫn kỵ sĩ thời điểm. Hắn còn đuổi theo ta giết đây. Nhung Mao Thỏ dòm Sander vẫn có chút bóng ma trong lòng. Chân chính trái phải chúng ta tư tưởng là Hắc Triều Đảo. Một mực sau lưng Giang Kiều yên lặng, không nói Winner đột nhiên mở miệng, chúng ta cắt đứt cùng Hắc Triều Đảo liên tiếp sau khi biết rõ cừu hận không cách nào giải quyết bất kỳ vật gì. Winner lời kịch tất cả đều là Giang Kiều, hồ siêu hàng này mặc dù cùng Hắc Triều Đảo không có liên tiếp, nhưng nàng vẫn suy nghĩ làm như thế nào tìm Triệu Minh Duy phiền toái. Chẳng qua là Winner quả thật thiếu một phần cừu hận cùng sát ý. Ở trở thành Bạch Lan Đức Đảo một thành viên sau khi, Winner tính cách cũng biến thành thiện lương không ít. Người nào giặt rửa ai đầu Giang Kiều không biết. Nhưng nếu Giang Kiều có thể giặt rửa Hắc Triều Đảo lên thiết pháp giả đầu, như vậy Giang Kiều liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhiệm vụ của lần này mục tiêu chính là phá hủy Hắc Triều Đảo mặt trái tư tưởng cùng ác niệm. Khiến những người này hết thảy cho ta hối cải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục